Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 7, 7, cắt móng tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngôn buông tay ra trước khi Thẩm Kiến Sơ rót nước sôi vào. Lý Chí bảo cô đi lên. Bảo cô đi vào phòng cho khách đi. Bảo không cần lưu lại ở chỗ này. Cô giãy giụa trong chốc lát. Sau đó làm được. Dì giúp việc sau khi ăn xong đã giúp cô dọn giường. Trước khi kết hôn với Thẩm Kiến Sơ, cô tới nhà cô giáo chính là ở tại căn phòng này. Cô đã làm rất nhiều việc ở trong phòng này. Ngủ lại, vẽ tranh, còn trộm hôn môi với Thẩm Kiến Sơ ở chỗ này. Xem như là hồi ức tốt đẹp đi. Tề Ngôn không hồi tưởng lại nữa. Cô mở đèn, ánh sáng đánh tan tất cả mọi thứ được che giấu ở hiện thực. Trước mắt chính là một căn phòng bình thường. Tề Ngôn vào phòng tắm phát hiện đôi mắt của mình hơi hồng hồng. Có thể là bị không khí vừa rồi ảnh hưởng. Mang theo cảm xúc muốn khóc không khóc được. Cô rửa mặt tắm sạch sẽ. Lại cầm quyển sách trên kệ sách xem giết một ít thời gian. Nhưng cho dù làm cái gì, thời gian vẫn là còn rất sớm. Có chút khát nước, cũng có chút buồn. Tề Ngôn không đợi ở trong phòng nữa. Để sách lại trên kệ sách, cầm di động đi ra ngoài. Cô không có bật đèn, mà là dùng điện thoại làm đèn pin. Đi tới trong phòng bếp, lấy một cái ly mới từ trong ngăn tủ. Đi đến máy lọc nước rót nước ấm. Tiếp theo đi ra ban công. Ban công tầng 16 không bị che quá nhiều. Tề Ngôn kéo ghế dựa đến bên cạnh. Tay nắm cái ly ngồi ngay ngắn. Vẫn không nhúc nhích mà ngẩng đầu nhìn bóng đêm. Khắp bầu trời chỉ có 3 ngôi sao sáng. Sáng hơn bầu trời chính là ánh đèn của hàng xóm cách vách. Sáng hơn ánh đèn nhà hàng xóm chính là cảnh thành phố về đêm. Tầm nhìn nhà cô giáo rất tốt. Có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh của Hải Thành. Hải Thành có sông, có một vài ngọn núi, có tháp, có miếu. Nếu là thị lực tốt, ở nhà cô giáo, ở ban công này, đều có thể thấy được. Lúc trước khi Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn chuyển đến phòng mới, Thẩm Kiến Sơ hỏi cô có yêu cầu gì về phòng ở không? Tề Ngôn nói ban công phải lớn, nếu có thể thấy được rất nhiều phong cảnh của Hải Thành. Về sau cô có thể vẽ tranh ở trên ban công. Sau đó phòng của hai người có ban công xác thật rất lớn. Cũng xác thật có thể thấy rất nhiều phong cảnh. Nhưng có duy nhất không thích hợp chỉ có Tề Ngôn. Cô cùng Thẩm Kiến Sơ sau khi kết hôn, một bức tranh cũng vẽ không ra. Không có bất kỳ linh cảm gì. Đầu óc trống rỗng một mảnh. Rất nhiều người nói cô kiêu ngạo. Cũng có người nói cô gả cho người khác xong liền từ bỏ chính mình. Cô biết bản thân không phải như trong miệng người ta nói như vậy. Nhưng quả thật cô không ra được tác phẩm. Dần dần, cô bị áp lực lớn. Khi đó trong nghề vừa vặn có một cuộc thi. Cô buộc mình vẽ một bức cầm đi dự thi. Nhưng tình huống thực không ổn. Cô bị loại ngay từ vòng thứ nhất. Cùng những người không có kinh nghiệm. Thậm chí những người chỉ tới tham dự cho vui. Mất đi cơ hội vào vòng tiếp theo. Càng nhiều lời nói vang lên ở bên người cô. Có người nói cô đi cửa sau. Có người nói cô bám người giàu có. Nói cô thật ra cũng không có thiên phú. Nói cô thực bình thường. Hết đợt này đến đợt khác. Tề Ngôn kỳ thật đã không còn nhớ rõ cảm giác cụ thể khi đó. Bác sĩ giống như đã giúp cô đi ra từ đoạn thống khổ kia. Cô chỉ biết, khi đó cô sống không phải là chính mình. Nhưng lại sợ bị Thẩm Kiến Sơ nhìn ra cái gì. Mỗi khi Thẩm Kiến Sơ trở về, cô còn muốn làm bộ như sinh hoạt vẫn rất tốt đẹp. Làm người vợ tốt, dò hỏi Thẩm Kiến Sơ hôm nay có phát sinh chuyện gì thú vị hay không. Hôn nhân của cô cùng Thẩm Kiến Sơ khó có thể duy trì. Cô tự nhận là do cô chiếm nguyên nhân rất lớn. Thẩm Kiến Sơ vẫn đều là bộ dáng như trước. Là cô trở nên lo được lo mất, trở nên dính người, trở nên thích khóc. Mấy tháng trước khi ly hôn, Tề Ngôn kỳ thật không nhớ rõ giữa hai người cụ thể là có vấn đề gì. Nhưng cô rõ ràng hiểu rõ. Khi đó cô rất tiêu cực. Lời nói cùng việc làm cũng vô cùng không thích hợp. Sau đó cô lại cảm thấy Thẩm Kiến Sơ thất vọng với cô là đương nhiên. Ai lại nguyện ý sống chung cùng người như vậy? Chính bản thân cô cũng đều không muốn. Tề Ngôn rũ xuống đôi mắt. Không nhịn được nhàn nhạt cười cười. Cô cầm ly nước trong tay uống một ngụm. Cảm thấy có hơi lạnh. Liền đứng lên. Muốn về phòng khách lấy chút nước sôi. Nhưng khi cô đột ngột xoay người như vậy. Bỗng nhiên gặp được một bóng hình. Thình lình xuất hiện một người. Buổi tối tối tăm. Tề Ngôn bị dọa nhảy dựng. Lảo đảo nửa bước. Nước trong ly cũng bị đổ ra. Cô không biết Thẩm Kiến Sơ đứng ở cạnh cửa bao lâu. Nhưng cô nghĩ mình ngồi cũng không lâu lắm. Nên trong lòng không quá khó xử. Nước bị đổ không quá nhiều. Tề Ngôn vỗ vỗ quần áo trên người. Liếc thấy Thẩm Kiến Sơ đi tới phía cô. Bước đi rất chậm. Ban công không lớn. Không vài bước đã đến. Dọa em sợ. Thẩm Kiến Sơ đứng ở trước mặt cô hỏi cô. Tề Ngôn lắc đầu. Không dám đối diện với cô. Không có. Không có việc gì. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi. Sao còn không ngủ? Tề Ngôn vốn dĩ muốn trả lời hiện tại mới 10 giờ rưỡi. Nhưng cô lại nghĩ nghĩ. Nói. Ngủ không được. Thẩm Kiến Sơ chỉ là ừ một tiếng. Tề Ngôn cảm thấy mình lại nghĩ nhiều. Cô còn tưởng rằng mình phàn nàn như vậy. Thẩm Kiến Sơ sẽ quan tâm cô một hai câu. Không cần có nhiều cảm tình. Ít nhất hỏi một câu xuất phát từ lễ phép. Thẩm Kiến Sơ không có hỏi gì cả. Cô kéo ghế dựa bên cạnh cái bàn ra. Chứng minh mình đi ra không phải là muốn trấn an cảm xúc của Tề Ngôn. Mà là nghĩ đi ra để hít thở không khí. Tề Ngôn cầm cái ly. Không biết nên rời đi hay là nên ở lại. Nếu là Tề Ngôn lúc trước, cô nhất định sẽ ở lại. Hơn nữa còn không khách sáo ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kiến Sơ. Khi đó nội tâm Tề Ngôn rất lớn mật. Rõ ràng thường xuyên thẹn thùng. Nhưng bởi vì thích Thẩm Kiến Sơ, làm cô trở nên dũng cảm. Cô thích Thẩm Kiến Sơ. Thích đứng bên cạnh Thẩm Kiến Sơ. Thích nói chuyện với Thẩm Kiến Sơ. Giống như những người có đối tượng yêu mến để theo đuổi. Cô muốn cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau. Cho nên khi đó, chỉ cần có cơ hội, cô đều sẽ cố gắng làm thử. Cố gắng tiếp cận Thẩm Kiến Sơ. Ngồi không? Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở miệng. Cho cô một cái kiến nghị. Tề Ngôn nghĩ nghĩ, gật đầu ngồi xuống. Không biết có phải là bởi vì ban đêm thấy không rõ người. Tề Ngôn không có khẩn trương giống như ban ngày. Thẩm Kiến Sơ thay đổi quần áo ở nhà. Bởi vì mới vừa tắm. Trên người từng đợt hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này Tề Ngôn rất quen thuộc. Là sữa tắm mà Thẩm Kiến Sơ quen dùng. Tề Ngôn đã thật lâu không dùng. Tôi nghe nói em được đề cử phàm giới. Chúc mừng. Thẩm Kiến Sơ nói lời này giọng điệu giống với rất nhiều người tới chúc mừng cô. Khách sáo mang theo chúc phúc. Tề Ngôn nói. Cảm ơn. Nhưng nếu như Thẩm Kiến Sơ nhắc tới việc này. Tề Ngôn do dự vài giây. Hỏi vấn đề chỉ có Thẩm Kiến Sơ mới có thể trả lời. Vì sao chị muốn mua tranh của tôi? Thẩm Kiến Sơ hơi khựng một chút. Rồi sau đó cô ấy cười rộ lên. Hỏi lại Tề Ngôn. Làm sao vậy? Không cho mua. Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nói lời mang trêu chọc, làm Tề Ngôn hoảng hốt một trận. Rất nhiều thời điểm cô cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau. Thẩm Kiến Sơ nếu muốn chọc cô, đều là dùng giọng điệu này nói chuyện. Giọng nói của Tề Ngôn nhỏ đi một chút. Không phải, chỉ là, cô nghĩ nghĩ, càng nhỏ giọng, giống như không cần thiết phải mua. Thẩm Kiến Sơ ừ một tiếng rất nhỏ. Lại không có trả lời vấn đề của Tề Ngôn. Hai người yên lặng ngồi như vậy. Tề Ngôn lắc ly nước một chút. Dần dần ổn định bình tĩnh lại. Dường như gặp phải một lần nữa cũng không có gì ghê gớm. Hai người đã trải qua việc đơn độc ngồi cùng nhau rất nhiều lần. Khi đó Tề Ngôn nói thật nhiều. Có rất nhiều việc có thể chia sẻ với Thẩm Kiến Sơ. Cô phụ trách nói. Thẩm Kiến Sơ phụ trách nghe. Ngẫu nhiên có vấn đề gì? Cô hỏi Thẩm Kiến Sơ một chút. Thẩm Kiến Sơ sẽ trả lời cho cô. Hiện tại Tề Ngôn mất đi năng lực này. Hơn một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng cô lại không biết nói chuyện gì với Thẩm Kiến Sơ. Có lẽ việc gì cũng đều không thích hợp. Việc gì Thẩm Kiến Sơ cũng không có hứng thú nghe. Vẫn là Thẩm Kiến Sơ mở lời trước. Cô hỏi Tề Ngôn, gần đây ngủ ngon không? Tề Ngôn gật đầu, còn tốt. Cô nói xong nghĩ đến lúc nãy cô mới vừa nói ngủ không được. Vì thế lại thêm câu, trước 12 giờ cơ bản có thể ngủ. Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu. Sau khi ly hôn, Tề Ngôn được chẩn đoán bị chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Một khoảng thời gian rất dài mất ngủ đến rạng sáng. Suốt đêm ngủ không được. Đến khi bác sĩ cho cô uống thuốc, cô mới đỡ một chút. Đoạn thời gian đó cô nhốt mình ở trong nhà. Không muốn ra ngoài. Có người hỏi, cô cũng chỉ là nói thân thể không thoải mái. Bị bệnh nhẹ, bác sĩ nói muốn tĩnh dưỡng. Bởi vậy, cô cũng từ chối thật nhiều người hẹn. Cô không biết bệnh của mình nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng cô tự nhận là không nghiêm trọng. Bởi vì cô cảm thấy cuộc sống của mình còn chưa tới tuyệt vọng nông nỗi. Có lẽ ở đáy lòng ẩn giấu một người là Thẩm Kiến Sơ. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ buông bỏ bản thân mình. Thậm chí khờ dại muốn nỗ lực một phen. Cho mình có được thành tựu. Ngày nào đó có thể khiến Thẩm Kiến Sơ nhìn đến. Xem đi, Thẩm Kiến Sơ nhìn thấy rồi. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi. Tôi nghe người khác nói thân thể của em không tốt. Hiện tại thế nào? Nói chuyện thực khách sáo. Tề Ngôn lắc đầu. Không có việc gì. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô. Không thoải mái ở đâu? Tề Ngôn chưa từng lừa gạt Thẩm Kiến Sơ. Cho nên sau khi nghe vấn đề này, cô tự hỏi thật lâu. Đại não xúc động. Cô nghĩ nếu không nói bệnh của mình cho Thẩm Kiến Sơ đi. Nhưng cô lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là không cần. Nói thì có thể thế nào? Để Thẩm Kiến Sơ thương hại cô sao? Cô nghiêm túc nhớ lại. Năm trước bởi vì thức đêm vẽ tranh, dạ dày đau một thời gian dài. Cô đơn giản mượn chuyện này. Trả lời Thẩm Kiến Sơ. Bệnh đau dạ dày nhẹ. Đã khỏe. Thẩm Kiến Sơ ngắn ngủn ừ một tiếng. Tề Ngôn chột dạ một lát. Cúi đầu uống nước. Nhưng nước mới đến bên miệng, Thẩm Kiến Sơ lại nói chuyện. Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh. Tề Ngôn nghe lời theo bản năng. Buông ly xuống theo bản năng. Tề Ngôn không cử động. Cô luyến tiếc dành thời gian đi rót nước. Cô sợ mình vừa rời khỏi. Thẩm Kiến Sơ cũng rời đi theo. Hai người không nói chuyện nữa. Thần kinh của Tề Ngôn vẫn luôn dao động từ trên xuống dưới. Đôi tay nắm cái ly, mà Thẩm Kiến Sơ dựa vào ghế dựa, một bộ dáng thực lười nhác, nhìn phương xa, không biết suy nghĩ gì. Một bàn tay Thẩm Kiến Sơ để ở trên bàn, Tề Ngôn ăn không ngồi rồi, đành phải nhìn chằm chằm tay Thẩm Kiến Sơ. Một đôi tay rất đẹp, móng tay cắt ngắn lại sạch sẽ, lúc trước khi vẽ vật thực ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Thẩm Kiến Sơ đã dùng đôi tay này, ôm mặt cô, hoàn thành một nụ hôn. Đó là lần đầu tiên hai người hôn môi. Một nụ hôn rất dài. Khi đó cô đã theo đuổi Thẩm Kiến Sơ một thời gian rất lâu. Mà lần đó là lần đầu tiên Thẩm Kiến Sơ chủ động đề nghị. Muốn cùng đi với cô. Ngày đó vào lúc chạng vạng Tề Ngôn ở chân núi trong chốc lát. Thẩm Kiến Sơ mới từ homestay đi ra tìm được cô. Bởi vì mấy tảng đá không đồng đều. Thẩm Kiến Sơ không chú ý, ngồi xuống liền chặn mất hơn phân nửa phong cảnh Tề Ngôn muốn vẽ. Tề Ngôn bất đắc dĩ cười cười. Đưa bút vẽ qua bên trái một lóng tay. Nói với Thẩm Kiến Sơ. Chị ngồi qua bên kia một chút được không? Thẩm Kiến Sơ càng không muốn. Còn cố tình đứng lên. Trực tiếp ngồi trên tảng đá trước mặt Tề Ngôn. chặn hết mọi thứ cô muốn vẽ. Tề Ngôn cười, nghiêng đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ. Chị như vậy, em vẽ cái gì đây? Thẩm Kiến Sơ nói, vẽ chị. Tề Ngôn lại cười rộ lên. Cô không có năng lực đấu võ mồm với Thẩm Kiến Sơ. Chỉ có thể xin tha. Trời sắp tối rồi, em mới vẽ một nửa. Thẩm Kiến Sơ lần đầu tiên lắc đầu. Tề Ngôn nghịch ngợm lên. Cô theo ý Thẩm Kiến Sơ. Giơ bút vẽ lên, đối mặt với khuôn mặt của Thẩm Kiến Sơ. Vậy em vẽ chị. Thẩm Kiến Sơ nghe xong lại nghiêng người qua. Tề Ngôn lập tức lấy bút ra. Cô phục hồi tinh thần lại. Thẩm Kiến Sơ gần trong gang tấc. Thoáng không lưu ý, hai người có thể đụng phải. Trước đó, cô đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh cùng Thẩm Kiến Sơ hôn môi. Mỗi hình ảnh đều có cảnh tượng. Mỗi hình ảnh Thẩm Kiến Sơ đều cách cô rất gần. Rất gần là gần bao nhiêu? Chính là gần như hiện tại. Ánh mắt của Tề Ngôn mất tự nhiên dừng trên môi Thẩm Kiến Sơ. Có lẽ là quá mức suy nghĩ trong đầu. Cô còn đến gần hơn chút nữa. Hơi thở của Thẩm Kiến Sơ lập tức gần lại. Cô không xác định là ai bắt đầu trước. Chỉ nhớ rõ trong nháy mắt khi môi hai người gặp nhau. Đầu óc cô trống rỗng. Tim đập nhanh đến mức hô hấp khó khăn. Tề Ngôn khi thì nhẹ nhàng, khi thì dùng sức. Giống như bởi vì kỹ thuật không tốt lắm. Sau đó, Thẩm Kiến Sơ ôm mặt cô. Bắt đầu làm chủ nụ hôn này. Lúc tách nhau ra, trạng thái của Tề Ngôn thật không tốt. Mơ màng, mặt cũng rất hồng. Nhưng cô rất vui vẻ. Vô cùng vui vẻ. Thẩm Kiến Sơ rốt cuộc cho cô vị trí. Trả lại cảnh cho cô. Chỉ tiếc Tề Ngôn trở nên không biết cố gắng. Cô cầm bút không được. Cũng không biết nên miêu tả cảnh sắc trước mắt thế nào. Cây mềm như bông. Cỏ mềm như bông, bầu trời cũng mềm như bông. Biết mình không thể hoàn thành bức tranh. Đơn giản thu thập rồi trở về homestay. Cô Phùng đã đặt cơm tới. Hai người rửa sạch tay ngồi vào bàn. Khi Tề Ngôn cầm lấy chiếc đũa, cô Phùng nhìn cô một cái. Nghi hoặc một tiếng, chỉ vào cằm cô hỏi. Con đụng vào cái gì sao? Nhưng nhìn lại không giống. Cô Phùng sờ một chút. Đây là cái gì? Cả người Tề Ngôn đều bay. Cô nghe vấn đề cô Phùng hỏi. Nhưng không thể nghĩ được cô Phùng rốt cuộc nói cái gì. Cô Phùng sờ cằm cô. Cô theo bản năng cũng sờ sờ. Thẩm Kiến Sơ lúc này mở miệng. Con véo. Cô Phùng rất nghi hoặc. Con véo con bé làm gì? Thẩm Kiến Sơ nói. Chúng con ở bên nhau. Tay Tề Ngôn run lên, thiếu chút nữa không cầm được chiếc đũa. Cô Phùng nghe vậy vui mừng, hỏi Tề Ngôn, thật sự hả? Tề Ngôn không dự đoán được Thẩm Kiến Sơ sẽ nói như vậy. Cô cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng mau bị nai con đâm chết. Tề Ngôn gật đầu, dạ. Cô Phùng cười rộ lên, nhìn Thẩm Kiến Sơ, cứ nói ra đi, một hai phải cùng nhau lại đây. Cô giáo nói xong phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới vừa rồi thảo luận chính là dấu vết trên cằm Tề Ngôn. Tiện thể giống như nghĩ tới việc gì. Cô Phùng nói với Thẩm Kiến Sơ. Cắt móng tay đi. Thẩm Kiến Sơ nâng tay lên. Móng tay con không dài. Móng tay Thẩm Kiến Sơ quả thật không dài. Vừa rồi có lẽ là quá hưng phấn. Mới đụng vào thịt. Nhưng cô Phùng vẫn kiên trì. Dài, cắt đi. Thẩm Kiến Sơ nghe xong khựng lại một chút. Tề Ngôn đột nhiên hiểu được, cũng cứng đờ theo. Thẩm Kiến Sơ nói, con biết rồi. Cách chương.